Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Người tu hành nhao nhao nhìn lên đỉnh dãy Thái Nhạc, thấy được vẻ mặt cứng ngắc của Phùng Xuyên. Chết tiệt, lại bị nhận ra. Khóe miệng Phùng Xuyên co giật một cái, vội vàng lấy lễ vật ra, cười hì hì. Các vị đạo hữu, trùng hợp qua, biết Phi Thiên Đế đang độ kiếp, ta đoán trước nàng nhất định sẽ thành công thăng làm thánh nhân, cho nên đã chuẩn bị lễ vật đến đây chúc mừng. Những lễ vật này vốn là để phúng viếng Hồ Phi Phi, tiện thể đi xem vẻ mặt của Diệp Phong khi đó, tranh thủ cười thầm trên nỗi đau của người khác. Nhưng ai ngờ Hồ Phi Phi lại không chết. Mẹ nó đúng là cay. Phùng Xuyên càng nghĩ càng cay cú. Thì ra là tới chúc mừng. Sơ sót, chúng ta quá sơ sót rồi. Đúng vậy, ban nãy ta chỉ lo quan sát đại kiếp phong thánh, còn chưa kịp chuẩn bị quà cáp gì cả. Ây da, thánh tử Phùng Xuyên, người quá có lòng. Cường giả các nơi nhao nhao khen ngợi. Nghe vậy, trong lòng Phùng Xuyên cay cú như ăn phải phân. Ha ha, các vị tiền bối quá khen. Mặc dù đau lòng chết lặng, nhưng trên mặt chỉ có thể trưng ra nụ cười tươi rói, cay cú không sao tả nổ. À, thì ra là tặng lễ, vậy thì cảm ơn. Sao Diệp Phong có thể đoán không ra trò vặt của Phùng Xuyên, nhất định là thằng này tưởng Hồ Phi Phi sắp chết, cố ý đến chọc tức, nhưng ngoài mặt Diệp Phong vẫn vờ như chẳng hề hay biết gì. Vẫy tay một cái, nhận lấy quà của Phùng Xuyên. Diệp trưởng môn, Phi Thiên Đế, Phi Thánh, lễ vật của bản thánh tử đã đưa tới, giờ phải đi, cáo từ. Phùng Xuyên không muốn tiếp tục ở lại đây. Hắn ta ôm quyền xong, lập tức xoay người biến mất không thấy bóng dáng. Diệp Phong cũng lười để ý tới hắn ta. Giai đoạn này, ta cụm cái công cụ hình người tàng hình Phùng Xuyên này còn chưa được phát huy hoàn toàn, chưa tới lúc thu lưới, cứ giữ vững quan hệ không gần không xa là phù hợp nhất. Hành động của Phùng Xuyên đã thức tỉnh vô số người. Đông đảo người tu hành đua nhau bay tới, vây quanh Diệp Phong và Hồ Phi Phi, chắp tay nói. Chúc mừng Diệp trưởng môn, chúc mừng Phi Thánh. Nghe thấy hai chữ Phi Thánh, trong mắt Hồ Phi Phi ánh lên vẻ không vui. Thân hình nàng nhoáng lên, đứng sóng vai với Diệp Phong, đôi môi hồng hào hé mở. Ta không thích cái tên Phi Thánh này, gọi là Thánh Phi. Mọi người ngơ ngác nhìn nhau. Nhưng rất nhanh, bọn họ lập tức đồng thanh, chúc mừng Thánh Phi vượt qua đại kiếp phong thánh, bước chân vào thánh cảnh. Miễn lễ, Hồ Phi Phi khoát tay áo. Nàng nhìn sang Diệp Phong bên cạnh, ánh mắt đầy thân mật. Diệp Phong nhìn ra được, Hồ Phi Phi hoàn thành hóa linh một cách thuận lợi, trở thành sinh linh đích thực, linh trí cũng tăng vọt, không còn là con rối như trước, mà thực sự là người. Có điều nàng vẫn kế thừa ký ức lúc trước. Hơn nữa Hồ Phi Phi chỉ tỏ ra lạnh lùng ngoài mặt. Trên thực tế, Diệp Phong có thể nhận ra chút nghịch ngợm ánh lên trong mắt nàng. Về tông môn, Diệp Phong phất tay áo một cái, mang theo Hồ Phi Phi về Phiêu Miểu Tông, tiến vào đại điện trưởng môn, đóng cửa lại. Hồ Phi Phi độ kiếp thành công. Nhưng diễn biến của sự việc này chỉ mới vừa bắt đầu. Trong vòng một ngày, tin tức này đã truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ Thần Châu. Có người thành thánh. Nàng là hộ pháp của Phiêu Miểu Tông, tự xưng Thánh Phi. Vô số người tham gia thảo luận, khí thế ngất trời. Các ngươi nói, vì sao Thánh Phi lại không chết? Cái này không cần bàn nữa, Thánh Phi có thân thể bất tử, đây là thể chất đặc thù của nàng. Thật sao? Cái này còn có thể nói xàm được à? Nếu không có thân thể bất tử thì làm sao Thánh Phi có thể chịu được đại kiếp phong thánh uy lực gấp 10? Được rồi, đừng cãi nhau vấn đề này nữa. Tiếp theo, vấn đề mà chúng ta nên quan tâm là, trong trường hợp đại điện lôi trì đã bị phong ấn, Thánh Phi làm sao dẫn phát được đại kiếp phong thánh? Đúng thế, đây mới là mấu chốt. Có phải Diệp trưởng môn ra tay trợ giúp hay không? Ta cảm thấy rất có thể là liên quan tới lôi đình điện. Vô số người thảo luận sôi nổi. Nhất là những tứ chuyển chuẩn thánh như Dư La chuẩn thánh và Tuyết Nhạn, đều muốn biết nguyên nhân. Dù sao bọn họ cũng đã sắp tới bước độ kiếp. Ta quyết định rồi, phải lập tức đi bái phỏng Diệp trưởng môn và Thánh Phi để tìm kiếm câu trả lời. Ta cũng đi. Nhớ mang theo quà. Chuẩn thánh thuộc các thế lực đồng loạt khởi hành. Hết chương 1138. Chương 1139 vạn chúng triều bái. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Thiên Diệu Thánh Địa. Âm Như Dung đang ở trong phòng, trên tay cầm một món đồ ném mạnh xuống mặt đất. Ngay cả con hồ ly tinh Hồ Phi Phi cũng thành thánh rồi, chuyện này rốt cuộc là sao? Âm Như Dung có hàng trăm thắc mắc không cách nào giải đáp. Nàng ta nghĩ mãi, cuối cùng nhớ tới một người. Đúng rồi. Mình có thể lợi dụng Tuyết Nhạn, bảo nàng ta tới Phiêu Miểu Tông bái phỏng Diệp Phong, hỏi thăm nguyên nhân Hồ Phi Phi có thể dẫn phát đại kiếp phong thánh, sau đó chờ đạo thương của mình khôi phục là có thể độ kiếp được rồi. Nghĩ tới đây, Âm Như Dung càng thêm đắc ý. Nàng ta lập tức bay tới Băng Tuyết Thánh Địa, chuẩn bị bái phỏng Tuyết Nhạn. Chấm chấm chấm. Phiêu Miểu Tông, đại điện trưởng môn. Cảm xúc này, giống hệt người thật. Diệp Phong ngồi trên ghế, nắn vuốt mặt Hồ Phi Phi, cảm thấy quá sướng tay. Trưởng môn, người ta đã là người thật rồi mà, Hồ Phi Phi ghé sát tai Diệp Phong, thì thầm, hơn nữa người ta còn có thể sinh con nữa đấy. Nghe vậy, Diệp Phong hít sâu một hơi. Giọng điệu này, là đang ám chỉ với mình sao? Diệp Phong không nhịn được mà nghĩ. Trưởng môn, có phải ngài không muốn nhập Phi Phi không? Lúc này, Hồ Phi Phi nũng nịu hỏi. Lời này khiến Diệp Phong giật thót một cái. Mẹ nó muốn nhập Phi Phi. Lời này khiến lỗ tai Diệp Phong tê dại. Hắn ngồi trên ghế, không tài nào giữ được bình tĩnh. Sau khi hóa linh, Hồ Phi Phi trở nên quá mức mê hoặc. Diệp Phong hít sâu một hơi, cố bình tĩnh lại, nghiêm mặt hỏi, Phi Phi, sao ngươi lại lẳng lơ như vậy? Hồ Phi Phi vung tay lên, một tập tranh dày đến nửa thước xuất hiện trên bàn, cười xấu xa. Trưởng môn, ngài cả ngày xem mấy thứ này, còn không biết xấu hổ nói người ta lẳng lơ ta học ngài đấy. Nhìn tập tranh trên bàn, khóe miệng Diệp Phong giật nhẹ một cái, hết sức xấu hổ, chỉ muốn đào một cái lỗ rồi chui xuống. Khụ khụ, đó là ta đang nghiên cứu học tập, ngươi không hiểu. Diệp Phong vội vàng cầm lấy tập tranh, đang chuẩn bị cất đi thì vô tình liếc mắt nhìn chúng một tờ nào đó, chính là bức họa của Hồ Phi Phi. Nàng mặc váy ngắn, nằm trên ghế dài trên bãi biển, uống nước dừa, trông vô cùng quyến rũ. Thấy cảnh này, Diệp Phong nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt. Hồ Phi Phi áp sát tới, hạ giọng nói, trưởng môn, ngài thật lẳng lơ. Khụ khụ. Diệp Phong vội vàng cất tập tranh vào không gian hệ thống, thực hiện 108 tầng phong ấn, xong rồi mới thở phào nhẹ nhõm. Nàng vừa nói cái gì, lúc đó ta đang hốt hoảng, không nhớ gì cả. Nói xong, cái mặt già của Diệp Phong đỏ hết cả lên. Hồ Phi Phi cười khanh khách, trưởng môn, ngài lại giả câm giả điếc nữa rồi. Không, ta không hề, nàng đừng có nói bậy nói bạ, Diệp Phong tỏ vẻ nghiêm chỉnh, phủ nhận 3 lần liên tục. Hồ Phi Phi chu môi, không nói thêm gì nữa. Diệp Phong nằm trên ghế trúc, xoa thái dương. Hồ Phi Phi ngồi bên cạnh, pha trà cho hắn. Đột nhiên, Diệp Phong ý thức được một việc. Trước kia Hồ Phi Phi là con rối, là sinh linh nhân tạo, không phải sinh linh thực sự, cho dù là hộ pháp Phiêu Miểu Tông, nhưng thực lực của nàng cũng không hỗ trợ được gì cho vị trưởng môn này. Cho nên, hiện tại có thể đưa nàng vào danh sách tông môn, gia tăng sức mạnh cơ thể cho hắn được không? Diệp Phong không kìm chế được suy nghĩ này. Sau đó, hắn vội vàng hỏi thăm hệ thống. Được, hệ thống trả lời rất ngắn gọn. Khóe miệng Diệp Phong lập tức nhướng lên, lấy danh sách tông môn ra, cấp tốc viết tên và thông tin cơ bản của Hồ Phi Phi vào rồi đóng dấu trưởng môn vào đó. Như vậy, Hồ Phi Phi chính thức trở thành hộ pháp hàng thật giá thật. Diệp Phong chỉ cảm thấy toàn thân chấn động. Một luồng sức mạnh cuồn cuộn đang nổ bùng trong cơ thể, hắn nhanh chóng thu hoạch được một sự hỗ trợ về sức mạnh từ cấp bậc nhập thánh cảnh. Xoạt. Diệp Phong chỉ nhẹ nhàng nắm tay lại, hư không đã bị xé nát. Hắn cảm giác, mình chỉ cần dựa vào sức mạnh của cơ thể cũng có thể nhảy vọt vào danh sách 4.000 cái tên đứng đầu lực lượng thần bảng. Nghĩ đến đây, Diệp Phong đứng dậy. Trưởng môn, ta vừa mới pha trà xong, ta đút cho ngài nha, Hồ Phi Phi bưng chén trà tới bên miệng Diệp Phong, nhẹ nhàng thổi một hơi cho trà bớt nóng. Uống. Diệp Phong chần chờ giây lát rồi uống một hơi cạn sạch chén trà, sau đó tiến lên một bước, đi tới trước lực lượng thần bi. Lúc này đang có rất nhiều người hội tụ tại đây để tấn công thần bi. nhưng bọn họ chỉ là thần nguyên cảnh, không được xếp hạng. Diệp trưởng môn tới kìa. Thánh phi cũng tới. Mọi người nhao nhao nhường đường. Diệp Phong không nói lời nào, vung nắm đấm lên, tung một đấm vào lực lượng thần bi. Xếp hạng 3888 Diệp Phong phiêu miểu tông thuộc thần châu. Không tệ. Diệp Phong phát hiện xếp hạng của mình đã nâng lên tới 1000 bậc, cảm thấy mỹ mãn, thì ra có sự hỗ trợ của một nhập thánh cảnh sẽ có thể tăng lên tận 1000 bậc trong bảng xếp hạng. Nhưng khắp vũ trụ vẫn có 3887 người đứng trên hắn, không có gì đáng để kiêu ngạo. Diệp Phong thu nắm đấm lại, xoay người rời đi. Hồ Phi Phi giống như cái đuôi, theo sát đằng sau hắn. Trời ạ, thứ 3888. Đây chính là thực lực của Diệp trưởng môn sao, mạnh quá. Người xung quanh nhìn thấy thứ hạng thay đổi, đều đưa mắt nhìn theo bóng lưng xa xăm Diệp Phong với vẻ kính nể. Núi Huyền Không. Biết Diệp Phong vọt lên thứ hạng 3888, Thiên Mệnh Nữ Hoàng cảm thấy áp lực, thấp giọng nói. Hẳn là Diệp Phong sắp đột phá tứ chuyển chuẩn thánh rồi cho nên thực lực mới tăng vọt. Nhưng ta đã bố trí đại trận tuyệt sát gần đại điện Lôi Trì, còn có mấy vị thánh cảnh đang dần dần thức tỉnh, đến lúc đó, bọn họ sẽ chủ trì trận pháp giết chết Diệp Phong. Nhớ tới năng lực phòng ngự siêu cường của Diệp Phong, sắc mặt Thiên Mệnh Nữ Hoàng bỗng thay đổi, bèn sửa lời. Cho dù không giết được Diệp Phong thì hắn cũng đừng hòng tiến vào đại điện Lôi Trì. Cho dù có thể đi vào thì cũng chỉ có thể đạt được lôi đình chi tâm đã bị thiên tôn động tay động chân. Cho dù hắn có là yêu nghiệt thiên tài, ta cũng không tin hắn có thân thể bất tử như Hồ Phi Phi để sống sót sau đại kiếp phong thánh với uy lực tăng lên gấp 10 lần. Sắc mặt Thiên Mệnh Nữ Hoàng lạnh như băng. Nàng ta không biết Diệp Phong đã tu hành tới quyển thứ hai của thời gian pháp điển, có thể quay ngược thời gian 0,5 giây. Hắn, muốn chết cũng khó. Hết chương 1139. Chương 1140 hộ pháp chân chính, sức mạnh tăng vọt, nguyên nhân. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Các giới trong vũ trụ. Có vô số cường giả chú ý tới việc Diệp Phong leo lên vị trí thứ 3888 trên lực lượng thần bảng, nhảy lên 1000 bậc, không nén nổi kinh hãi. Chỉ là ngụy thiên đạo, không đáng lo. Đại trưởng lão Thánh Tông Cái Thế Trung Châu khoát tay áo. Nhất định là Diệp Phong đã hấp thu bản nguyên của rất nhiều thế giới đại thiên, khiến thần châu mà hắn ký thác được tăng cường, thực lực cũng tăng vọt. Nghe lời giải thích này, đệ tử xung quanh đưa mắt nhìn nhau. Nói thì nói như vậy, nhưng bọn họ vẫn cảm thấy thực lực của Diệp Phong tăng lên quá nhanh. Cứ theo đà này, chỉ cần 10 năm hoặc mười mấy năm là có thể thăng lên cấp độ thiên thánh. Trăm năm sau, rất có thể sẽ lên tới thánh cảnh. Chắc hẳn đến lúc đó đại trưởng lão sẽ tức hộc máu luôn nhỉ. Trong lòng mọi người không nhịn được mà nghĩ như vậy. Đại trưởng lão Thánh Tông Cái Thế sắc mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng thì đang chửi thầm. Quái lạ sao thực lực của Diệp Phong lại tăng lên nhanh như vậy, hơn nữa, người mà lão phu phái đi đã tìm lâu vậy rồi mà sao vẫn không thể phát hiện tung tích thần châu. Rốt cuộc thì, thế giới này ở đâu? Đại trưởng lão rơi vào trầm tư. Phiêu Miểu Tông. Diệp Phong đang ngồi xếp bằng trên bảo tọa, Hồ Phi Phi ngồi bên cạnh, lạnh lùng đoan trang, như một nữ hoàng tuyệt thế phong hoa. Bên dưới có hơn 10 vị chuẩn thánh đang ngồi. Dư La chuẩn thánh, Tuyết Nhạn, Ngự Chủ, Tiếu Thương Thiên đều đã trình diện, ngồi nhìn Diệp Phong. Các vị đều muốn biết vì sao Phi Phi lại có thể kích hoạt đại kiếp phong thánh, Diệp Phong hỏi. Đúng vậy. Đây là mục đích chính của chuyến đi lần này của chúng ta. Mọi người nhao nhao gật đầu. Diệp Phong đã sớm đoán được sẽ có người tới hỏi, chỉ là không ngờ những người này lại hành động nhanh như vậy. Tạm thời hắn không muốn để lộ thiên bi. Cho dù bại lộ, với thực lực của mấy người này, có tới núi Huyền Không cũng chỉ là đi chịu chết. Bởi vậy, Diệp Phong bèn bịa ra một lời nói dối thiện ý. Sở dĩ Phi Phi có thể kích hoạt được đại kiếp phong thánh là bởi vì dạo này bản trưởng môn đang cải tạo lôi đình điện. Có thể vận hành quá tải rồi sinh ra đại kiếp phong thánh. Nghe lời này, sắc mặt mọi người đều biến đổi kịch liệt. Thật sao? Dư La chuẩn thánh là người đầu tiên không thể ngồi yên. Diệp Phong phất tay áo một cái, cảnh tượng xung quanh lập tức thay đổi, mọi người đã đi tới sâu bên trong lôi đình điện. Mời chư quân xem. Diệp Phong chỉ xung quanh, chỉ thấy trên vách tường xuất hiện rất nhiều trận văn màu vàng phức tạp, huyền ảo phi phàm. Sau khi một vị đại tông sư trận pháp nào đó quan sát tỉ mỉ xong, ánh mắt tràn đầy kinh ngạc, nói với vẻ không thể tin nổi. Là trận pháp có thể nâng cao giới hạn, hơn nữa, kỹ thuật khác còn rất huyền diệu, Diệp trưởng môn, kỹ năng về trận pháp của ngài, không ngờ còn vượt qua cả nhập thánh. Chuyện nhỏ mà thôi. Diệp Phong khoát tay áo, sắc mặt lạnh nhạt. Bản gốc của trận pháp cực hạn này là con đường phong thánh tại tinh không của Bắc Hợp Đại Đế, không phải do hắn sáng tạo ra, không có gì đáng để kiêu ngạo. Trong lòng Dư La chuẩn thánh càng thêm chờ mong. Chỉ là, khi nghĩ tới uy lực đáng sợ khi Hồ Phi Phi độ kiếp, toàn thân hắn ta lại không kìm được mà giật thót một cái, bổ sung. Nói đi cũng phải nói lại, vì sao đại kiếp phong thánh của Thánh Phi lại đáng sợ như vậy, cảm giác không chỉ mạnh hơn gấp 10 lần so với những gì được ghi chép thôi đâu. Nghe vậy, mọi người đều nhìn về phía Diệp Phong. Mặc dù đã có đại kiếp phong thánh, nhưng uy lực của nó quá đáng sợ, quả thực là phản nhân loại, không ai dám thử. Diệp Phong bị hỏi khó. Suy nghĩ một lát, hắn giải thích. Có thể là bị người ta ám toán, nếu không, trong hoàn cảnh bình thường, uy lực khi độ kiếp thông qua lôi đình điện sẽ không quá lớn. Diệp Phong cảm thấy lý do này cũng không sai. Ngự chủ nghĩ một lúc, phỏng đoán chẳng lẽ là thiên tộc núi huyền không dở trò quỷ. Tiếu Thương Thiên cười lạnh một cái. Nhất định là bọn chúng theo ta nghĩ, là thiên mệnh nữ hoàng biết được Hồ Phi Phi độ kiếp, cho nên mới dùng thủ đoạn ti tiện để tăng cường uy lực của đại kiếp phong thánh. Ngô Hiên cao mày nói. Thiên mệnh nữ hoàng chỉ là hiền thánh, hẳn là còn chưa có thủ đoạn mạnh như vậy, ta cảm thấy có thể là thánh tôn thiên tộc hạ cấm chế đối với thần châu, cho nên một khi độ kiếp thì uy lực sẽ tăng vọt. Những người khác cũng lần lượt phát biểu ý kiến riêng của mình. Hay quá, Diệp Phong mừng thầm. Mọi người tự tưởng tượng, biên soạn ra lý do vẹn toàn cho Diệp Phong, hắn làm bộ bấm ngón tay tính toán, nói. Hẳn là có liên quan với thánh tôn thiên tộc, nhưng mà cụ thể là phải đề phòng uy lực của đại kiếp phong thánh tăng vọt thế nào thì tạm thời ta vẫn chưa thôi diễn ra. Dư La chuẩn thánh khoát tay áo nói. Thủ đoạn của thánh tôn thiên tộc rất thần bí, chế tạo bách bội xích nguyệt, phong ấn núi huyền không, bồi dưỡng người chuyển sinh thiên tộc. Có thể nó là một kẻ địch vô cùng đáng sợ, chúng ta đoán không ra thủ đoạn của hắn cũng rất bình thường, Diệp trưởng môn đừng nhụt chí. Mọi người đã hiểu rõ nguyên do mọi chuyện, mặc dù rất muốn độ kiếp nhưng lại sợ uy lực của thiên kiếp tăng vọt. Lúc này, Tuyết Nhãn lại hỏi, Diệp trưởng môn, bao lâu thì có thể khiến lôi đình điện vận hành quá tải một lần? Khoảng 3 năm, Diệp Phong đáp. Vậy cũng được, mọi người nhìn nhau, đều cảm thấy mình có thể chờ được. Đối với bọn họ, 3 năm chỉ như một cái búng tay. Ta quyết định, lập tức trở về chuẩn bị linh bảo để độ kiếp, tới khi mọi thứ được chuẩn bị đầy đủ, chỉ cần chờ cơ hội độ kiếp là được. Trùng hợp, ta cũng vậy. Người tu hành đang ngồi đều nhao nhao đứng dậy, cáo từ Diệp Phong rồi lục tục rời đi. Diệp trưởng môn, cáo từ, Tuyết Nhạn từ biệt Diệp Phong, xé rách hư không trở lại băng tuyết thánh địa. Tuyết Nhạn còn chưa tiến vào thánh điện thì đã nhìn thấy bóng dáng một mỹ nhân đeo mạng che mặt đứng trong băng tuyết thánh địa, gió tuyết không thể tới gần phạm vi 3 trượng quanh người nàng. Tuyết Nhạn muội muội, dạo này thế nào? Âm Như Dung đan hai tay vào nhau, đặt trước bụng dưới, dáng vẻ dịu dàng đoan trang. Dung tỷ, sao tỷ lại tới đây? Tuyết Nhạn sửng sốt. Nàng không biết vì sao Âm Như Dung lại đột nhiên đến thăm. Hết chương 1140. Nếu thấy hay vui lòng cho mình xin một đăng ký và một like. Ai có lòng có thể ủng hộ Tiền Trà Nước theo thông tin mình để dưới phần mô tả. Cảm ơn các bạn. Chương 1141 tỷ muội, tình thâm, cắt đứt triệt để, thiếp mời. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Trong ấn tượng, hai người cãi nhau một trận, tình cảm đã bắt đầu sứt mẻ. Bây giờ gặp lại Âm Như Dung, Tuyết Nhạn chỉ cảm thấy kỳ lạ, cảm thấy đối phương cực kỳ giả tạo. Nghe muội nói kìa, ta là nghĩa tỷ của muội, ghé thăm muội một chút chẳng lẽ còn phải giải thích rõ ràng hay sao? Âm Như Dung cười tươi. Vậy thì vào trong thánh điện nói chuyện đi, mặc dù cảm thấy khó chịu nhưng Tuyết Nhạn vẫn mời Âm Như Dung vào uống trà. Trên bàn trà, Âm Như Dung trước tiên nói chuyện nhà, hàn huyên một lúc, sau đó mời chuyển chủ đề. Tuyết Nhạn muội muội, muội có biết vì sao Hồ Phi Phi của Phiêu Miểu Tông lại có thể độ đại kiếp phong thánh không? Nghe vậy, Tuyết Nhạn nhìn chằm chằm Âm Như Dung một hồi. Ồ, thì ra Âm Như Dung tới đây là vì chuyện này. Tuyết Nhạn vốn cho rằng Âm Như Dung thật lòng muốn hàn gắn tình cảm tỉ muội, trong lòng còn ôm hy vọng, nhưng ai ngờ người ta lại tới hỏi chuyện này. Nỗi thất vọng cùng cực lặng lẽ sinh sôi trong lòng nàng. Nghĩ trước kia tốt xấu gì Âm Như Dung cũng từng chăm lo cho mình, Tuyết Nhạn thở dài một tiếng rồi nói. Là Lôi Đình Điện. Dừng một chút, nàng tiếp tục giải thích. Diệp trưởng môn cải tạo Lôi Đình Điện, làm cho cứ 3 năm là có thể vận hành quá tải một lần, sinh ra đại kiếp phong thánh. Nghe nói nguyên nhân, Âm Như Dung nghiến răng nghiến lợi. Điều nàng ta hận nhất bây giờ chính là nghe được tin tức có liên quan đến Diệp Phong, nhất là sau khi biết nhờ Lôi Đình Điện mới kích hoạt được đại kiếp phong thánh, Âm Như Dung lại càng không vui. Dù sao đạo thương của nàng ta cũng là do Lôi Đình Điện. Thì ra là thế, hừ. Âm Như Dung phất tay áo đứng dậy, đi ra cửa, lười nói chuyện với Tuyết Nhạn. Trước đây hỏi han ân cần, mặt mày tươi cười chào đón, giờ phút này tất cả đã hóa hư ảo. Tuyết Nhạn đặt hai tay lên nhau ở trước người, chậm rãi đi ra ngoài thánh điện, nhìn bóng lưng xa dần của Âm Như Dung, thì thầm với âm lượng đối phương không nghe được. Dung tỷ, sau ngày hôm nay, tình tỉ muội giữa ngươi và ta đã đoạn, không còn bất cứ quan hệ gì. Dứt lời. Nàng chỉ tay thành kiếm, rạch một đường giữa không trung, khiến hư không bị phân thành hai, tượng trưng cho việc nàng và Âm Như Dung đã hoàn toàn cắt đứt. Phiêu Miểu Phong. Diệp Phong tự mình viết thiếp mời, chất cao mấy thước. Phi Phi thăng cấp lên thánh cảnh là việc đáng ăn mừng, phải mời người đứng đầu các thế lực lớn của Đại Lục Thần Châu tham gia mới được. Phải đi phát hết số thiệp mời này. Diệp Phong xoay người, nói với Thanh Sam Kiếm Tổ và mọi người đang đứng chờ. Vâng. 18 vị Thái Thượng Trưởng Lão cầm lấy thiệp mời, tỏa ra các nơi khắp Thần Châu. Bọn họ cũng không cần đích thân tới tận nhà đưa thiệp mời. Như vậy quá hạ mình. Sau khi đến một khu vực nhất định, bọn họ sẽ ném mấy trăm tấm thiệp mời trong tay ra ngoài, chúng sẽ tự động bay tới các thế lực cường đại trong phạm vi hàng tỷ dặm xung quanh, rất thuận tiện. Dựa vào biện pháp này, số thiệp mời dày đến mấy thước đã được đưa tới tận tay người đứng đầu các thế lực lớn trong vòng một ngày. Hồ Phi Phi của Phiêu Miểu Tông tấn thăng thánh cảnh, trưởng môn Diệp Phong chân thành mời các thế lực lớn trong Thần Châu tới Phiêu Miểu Tông tham gia đại điển phong thánh. Thời gian là giữa trưa 7 ngày sau. Rất nhiều người nhận được thiệp mời. Sau khi mở ra, bọn họ đọc to dòng chữ trên đó. Đây chính là đại điển phong thánh đó. Cho dù có phải đập nồi bán sắt ta cũng muốn tới Phiêu Miểu Tông tham gia thịnh hội lần này, thấy tận mắt vị thánh nhân mới lên này. Nhanh, chuẩn bị ngựa. Người đứng đầu các thế lực lớn lập tức thu xếp đồ đạc, lên đường tiến về phía truyền tống trận gần nhất, đi tới Bạch Phù Thành. Phiêu Miểu Tông. Diệp Phong nhìn đoán tạo lô đang bay trên không trung, sắc mặt bình thản, hai tay gối sau đầu, lẳng lặng quan sát. Đoán tạo lô đã lột xác xong. Hiện tại nó đang muốn độ kiếp. Sau khi hoàn thành độ kiếp, nó sẽ là siêu việt linh bảo 2 sao. Ôi, đan dược này ngọt thật đấy. Lúc này, bên tai chợt vang lên giọng của Thiên Đạo Linh Hầu, nó đang nằm trên mặt đất, ăn một chậu đan dược màu vàng. Đó là thiên mệnh thần đan mà Diệp Phong tiêu hao 100 sợi thiên mệnh chi lực trộn lẫn với một lượng lớn linh dược rồi bỏ vào trong lò luyện đan 7 sao mới luyện chế ra được. Đối với Thiên Đạo Linh Hầu, đây chính là thần đan siêu cường có thể nâng cao tu vi. Đương nhiên, quan trọng nhất là ăn ngon. Tiểu Hầu Hầu, chơi với ta. Hạ Văn Văn nhảy vọt ra từ một nơi gần đó, đè Thiên Đạo Linh Hầu xuống, còn bịt mắt nó lại. Con nít quỷ, ngươi là cái đồ đáng ghét. Thiên Đạo Linh Hầu nói với giọng như già lắm. Khỉ thối, người mới là con nít quỷ. Hạ Văn Văn nhảy sang bên cạnh, nhìn thiên mệnh thần đan trong chậu, liếm môi một cái, lấy một viên, ném vào miệng. Đừng cướp của ta. Thiên Đạo Linh Hầu xù lông, muốn đánh nhau với Hạ Văn Văn. Diệp Phong rất bất đắc dĩ. Hắn vươn tay tóm lấy Hạ Văn Văn và Thiên Đạo Linh Hầu, tách bọn họ ra, dặn dò, không được đánh nhau. Đại ca, nàng ta cướp đồ ăn của ta, Thiên Đạo Linh Hầu cáo trạng, cái mặt bí xị. Ta có kẹo, đổi với ngươi, không phải cướp. Hạ Văn Văn móc ra một que kẹo hồ lô từ trong túi quần. Đây là lần đầu tiên linh hầu của thiên đạo nhìn thấy hồ lô ngào đường. Nó nếm thử, cảm thấy mùi vị không tồi, ngay cả đôi mắt cũng sáng rực cả lên. Ngon quá, người cướp thứ này ở đâu ra vậy? Khỉ nhỏ vừa ăn vừa hỏi. Cái con khỉ ngang ngược này, sao mà ăn nói thô lỗ thế hả? Cái này là ta lấy từ chỗ Kiều sư tỷ, cướp cái gì mà cướp? Hạ Văn Văn chống nạnh, nghiêm nghị giáo huấn đối phương, nom chẳng khác gì lão ngoan đồng. Linh hầu của thiên đạo gật đầu. Sau đó, nó học theo, lấy xiên che sâu thiên mệnh thần đan thành một chuỗi, sau đó rắc đường lên, ăn với vẻ thỏa mãn lắm. Hạ Văn Văn nhìn nó ăn mà cũng thèm theo. Cho ta thử miếng đi, nàng nói, dù sao ngươi cũng ăn hồ lô ngào đường của ta, giờ để ta ăn đồ của ngươi là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Hơn nữa, ngươi cũng đâu lỗ. Hở, cho ngươi nè, linh hầu của thiên đạo chỉ vào chậu thiên mệnh thần đan. Tốt quá, Hạ Văn Văn liền ngồi bệt xuống đất, ăn đan dược trong bồn, cảm thấy mùi vị quá hoàn hảo, khiến nàng hạnh phúc tột cùng. Diệp Phong quan sát một nhóc con một khỉ con chơi đùa với nhau, khẽ gật đầu. Linh hầu của thiên đạo và Hạ Văn Văn chỉ mới mấy tuổi, y hệt hai đứa nhỏ vô tư. Mà hai nhóc này cũng nhỏ tuổi nhất Phiêu Miểu Tông. Cho nên chúng đi đến đâu cũng được mọi người chăm non, một đường xuôi buồm mát mái. Hết chương 1141. Chương 1142 hai nhóc con vô tư, đại điển phong thánh. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Diệp Phong cảm thấy chúng lớn lên trong hoàn cảnh này cũng không tệ. Trưởng môn, chúng ta nên bày biện đại điển phong thánh như thế nào đây? Thạch Lỗi đứng trước mặt Diệp Phong để hỏi ý kiến. Hắn đã hoàn thành việc cải tạo trọng thiên lần thứ 33, hiện giờ đang giúp đỡ cung Thanh Thu phát triển thành Bạch Phù, vừa mới xây xong một khu mới rộng tới 10 dặm. Khi nghe tin tông môn muốn bố trí cho đại điển phong thánh, Thạch Lỗi liền quay trở về. Xa hoa long trọng chút là được, yêu cầu của Diệp Phong không khó. Những dịp lớn vẫn nên chú trọng chút. Đệ tử lĩnh mệnh, Thạch Lỗi gật đầu, cầm bút mã lương, tới quảng trường tông môn, bắt đầu trổ tài hội họa của bản thân. Bàn ghế sang trọng lơ lửng giữa không trung, người hầu sáng lấp lánh như những tinh linh, hoa tươi tản mát nguồn linh khí nồng đậm, rực rỡ chói lói, quả thực sang trọng tột đỉnh. Thạch Lỗi biểu hiện kỹ nghệ xây dựng cấp bậc tông sư của bản thân, lại kèm thêm sức tưởng tượng phong phú, chưa đến một ngày, quảng trường tông môn đã trở thành một hội trường rộng lớn, tiếp đón đến cả 50.000 người. Diệp Phong quan sát quảng trường tông môn nhà mình, nom có vẻ hài lòng với năng lực của Thạch Lỗi lắm. Làm không tồi. Diệp Phong hạ xuống đất, vỗ bả vai Thạch Lỗi, lấy một lọ ngưng thần đan được luyện chế từ lò luyện đan thất tinh rồi đưa cho đối phương. Đây là ngưng thần đan cao đẳng. Người mới bước lên cảnh giới thần nguyên tầng 4, vẫn chưa đủ mạnh. Lúc xây dựng thành Bạch Phù, đừng quên tu luyện để gia tăng thực lực của bản thân. Thạch Lỗi nhận đan dược mà lòng cảm động không thôi. Trưởng môn sư thúc cứ yên tâm, nhất định đệ tử không trễ nải việc tu hành, tận lực đuổi kịp các sư huynh, sư đệ và sư muội. Thạch Lỗi bế quan nửa ngày, nhờ đan dược mà đột phá thần nguyên cảnh tầng 5. Xong xuôi lại cắm mặt vào công việc xây dựng ở thành Bạch Phù. Quả thực ngay cả Diệp Phong cũng thấy bất đắc dĩ với tên này. Chắc ông trời này không biến thành ma cuồng xây dựng chứ, Diệp Phong vin tay vào lớp gạch. Thạch Lỗi rất có tài kiến tạo, lại thêm bản lĩnh hội họa hơn người. Hắn chỉ hạ vài nét bút là đã họa ra cả một suối phun và quảng trường cỡ nhỏ rồi. Lại thêm vài nét bút nữa, cả đường phố mới tinh hiển hiện ngay trước mặt, đủ cho ngàn người sinh sống. Thạch Lỗi cứ vẽ không ngừng nghỉ, nhờ bút mã lương mà các hình vẽ này trở thành vật thật. Đường phố sạch đẹp, kiến trúc đồ sộ, đủ loại vật phẩm trang trí. Cũng nhờ đó mà thành Bạch Phù càng ngày càng mở rộng. Có Thạch Lỗi trợ giúp, chắc không đến nửa tháng là thành Bạch Phù sẽ trở thành mái ấm cho cả trăm triệu lê dân bách tính, tha hồ mà thu nhận người. Diệp Phong lẩm bẩm. Nhoáng cái đã là mấy ngày sau, đại điển phong thánh đã cận kề trước mặt. Tại quảng trường tông môn, Diệp Phong ngồi ở vị trí chủ thượng, Hồ Phi Phi ngồi một bên. Hai người hai khí tức, một bình đạm như nước, một cuồn cuộn như vũ bão, thánh uy ngập trời, bao phủ cả tỷ dặm. Khách nhân đều ngồi ở vị trí dành riêng cho mình. Chúc mừng hai vị phong thánh. Chúc mừng Diệp trưởng môn. Mấy trăm vạn lao khách đồng loạt đứng lên, hồ hởi chúc mừng Diệp Phong và Hồ Phi Phi. Hai người trên đài đều không đơn giản. Diệp Phong thân là thiên mệnh chi tử, nhục thân thành thánh. Hồ Phi Phi sở hữu thân thể bất tử, vừa bước lên cảnh giới thánh cảnh. Tuy còn chưa xuất hiện trên thần bảng vũ lực khắp vũ trụ, nhưng thực lực không thấp. Phiêu Miểu Tông, nay một tông môn có tới hai vị thánh, huy hoàng muôn đời. Người đứng đầu của các thế lực lớn đều muốn làm quen với bọn họ. Đa tạ chư vị đạo hữu. Hồ Phi Phi khẽ phất tay áo, nhìn Diệp Phong. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Giờ lành đã đến, khai tiệc, Diệp Phong giản dị hơn nhiều. Hắn vừa ra lệnh, tức khắc vô số người hầu giống hệt tinh linh bưng đủ loại đồ ăn lên. Khách khứa an tọa trên bàn ghế lơ lửng trên không, thưởng thức tay nghề của các linh chủ của Phiêu Miểu Tông. Dạo này, nhờ Hạ Văn Văn mà các linh chủ của Phiêu Miểu Tông nhìn ra được yếu điểm của mình, nâng cao tay nghề. Đồ ăn do họ làm ra càng ngày càng hoàn hảo, khiến các khách nhân tấm tắc khen ngợi. Đặc biệt là rượu thuốc của Long nhân tộc, vì loại rượu này được bày biện ở từng bàn nên lão mê rượu cũng ngồi ở bàn của đám nhóc con, uống rượu trên bàn với vẻ mặt thỏa mãn. Hở, các ngươi nhìn ta làm gì, lão mê rượu quát đám nhóc ở bàn tiệc, rồi nghiêm nghị giải thích, các ngươi còn nhỏ, uống rượu cái gì ta uống thay các ngươi là để bảo vệ các ngươi đấy, biết chưa hả? Đánh lão, mấy nhóc con bị chọc tức, đuổi theo lão mê rượu đòi đánh. Ai ra, sao lại đánh người ta hả? Lão mê rượu nhanh tay chộp miếng đùi gà trên bàn rồi bỏ chạy, ánh mắt quét đến bàn tiệc của đám nhóc khác, nét cười trên mặt trở nên ranh mãnh hẳn lên, vội chạy qua. Nhìn chung, đại điển Phong Thánh thành công rực rỡ. Một canh giờ rưỡi sau, yến tiệc hạ màn. Các tân khách để lại quà mừng, đồng thời nhận được quà đáp lễ của Diệp Phong, là ngưng thần đan do đích thân Diệp Phong luyện chế, sau đó rời đi. Lão mê rượu uống vào bụng cả mấy vạn cân rượu ngon, mặt đỏ lừ như đít khỉ, nằm thườn thượt dưới bàn, say bất tỉnh nhân sự. Ông giời này coi rượu như mạng vậy, Diệp Phong chứng kiến cảnh này cũng chỉ biết lắc đầu. Tạm thời Phiêu Miểu Tông có hai thánh cảnh, mình với Phi Phi, lại thêm Lưu Phong, lão mê rượu đều là chuẩn thánh cấp 4, mà những người có chiến lực cao cũng không thiếu. Tiếp theo, cố gắng để thành Bạch Phù thăng cấp lên thành chỉ 4 sao, ngày tông môn đi lên 5 sao cũng không còn xa nữa. Diệp Phong lẩm bẩm. Hắn chợt nhớ tới một chuyện, lão mê rượu từng để lại quyển trục bảo tàng, mà hắn đã tính ra không ít bảo vật từ quyển trục, song tiến độ khai phá không nhanh cho lắm. Vì vậy, Diệp Phong tìm Mạc Oanh và Hoắc Vân Kiệt. Đây là tàng bảo đồ, các ngươi ra ngoài rèn luyện, nhân tiện tìm kiếm khắp nơi trên đại lục Thần Châu, lấy bảo vật. Diệp Phong đem quyển trục dày cả nửa thước cho đối phương. Nhiều vậy sao? Mạc Oanh và Hoắc Vân Kiệt trợn tròn mắt. Cái này là lão mê rượu đưa, các ngươi dựa theo đó mà kiếm, tiện thể rèn luyện bản thân. Diệp Phong quan sát hai người trước mặt. Hết chương 1142. Chương 1143 người được vũ trụ chọn. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Mạc Oanh là thần nguyên cảnh tầng 9, Hoắc Vân Kiệt là thần nguyên cảnh tầng 8, đều sắp bước lên cảnh giới phá hư. Trước lúc đột phá, rèn luyện là không thể thiếu. Trưởng môn, có thể đem theo những đệ tử khác không? Mạc Oanh hỏi. Nàng với Giả Vũ Lam, Nhan Như Ngọc có quan hệ không tồi, nên mới muốn dẫn theo các nàng ra ngoài. Muốn đưa ai theo thì đưa, Diệp Phong nói, với lại, nhớ kỹ, các ngươi là đệ tử Phiêu Miểu Tông. Nếu gặp chuyện gì không cần nhịn, ai dám gây khó dễ cứ đánh cho chúng biết mặt. Rõ, hai người chăm miệng một lời. Chẳng mấy chốc, Mạc Oanh và Hoắc Vân Kiệt mỗi người cầm một nửa tàng bảo đồ, chuẩn bị tìm người cùng đồng hành. Sau khi sắp xếp xong chuyện này, Diệp Phong dẫn theo Hồ Phi Phi vào vũ trụ, biến mất không thấy tăm hơi. Tại Tinh Vân Cửu Thành, trong tòa cung điện nguy nga. Ô hô, thành công rồi. Cổ Thánh Chân Long nhìn 9 món linh bảo siêu việt 4 sao trước mặt, lòng hãnh diện không thôi. Chân Long cao uy vũ, chuẩn thánh tinh hà ở kế bên vội giơ ngón cái lên. Hắc hắc, chút lòng thành, đã nói là ta làm được còn gì, Cổ Thánh Chân Long quẹt chóp mũi, đắc ý cười to. Khổ luyện bấy lâu nay, dùng vô số vật liệu luyện khí cao giai, cuối cùng hắn ta cũng luyện thành 9 món linh bảo cần thiết cho chuẩn thánh độ kiếp, giờ đang tính ăn mừng một phen. Xem ra không tồi nhỉ, một giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên từ đằng sau. Cổ Thánh Chân Long và chuẩn thánh tinh hà giật mình, vội ngoảnh đầu nhìn lại. Trong hư không, Diệp Phong và Hồ Phi Phi đứng sóng vai nhau, trông hệt như thần tiên hạ phàm, mang lại cảm giác áp bách cho người đối diện. Diệp trưởng môn, Phi đại thánh, ngọn gió nào đưa hai vị tới nơi này vậy? Chuẩn thánh Tinh Hà thấy Diệp Phong và Hồ Phi Phi, bỗng chốc tò mò. Hừm, Phi đại thánh, ngài nhập thánh cảnh rồi, cổ thánh chân long là ngụy thiên đạo nên rất nhạy bén, chỉ liếc mắt là đã cảm nhận được sự thay đổi kinh người của Hồ Phi Phi. Nàng thế mà thành thánh rồi. Ngài thành thánh từ khi nào vậy? Cổ thánh chân long tiếp tục hỏi. Hắn ta quan sát Hồ Phi Phi từ trên xuống dưới, phát hiện khí chất trên người nàng biến hóa không ít, từ một tiểu hồ ly dính người trở thành một vị nữ hoàng lạnh lùng diễm lệ. Hồ Phi Phi gật đầu, song không lên tiếng. Diệp Phong nói, Phi Phi mới phong thánh 7 ngày trước, cũng mới kết thúc đại điển phong thánh. Hóa ra là dạo này mới đột phá, nhưng chẳng phải đại điện lôi trì bị phong ấn rồi sao? Phi Thiên Đế độ kiếp thế nào? Chuẩn thánh Tinh Hà tò mò trong lòng. Có khi nào lôi đình điện vẫn hoạt động? Cổ thánh chân long cũng thắc mắc không kém. Xong, lại nghe Diệp Phong nói, bọn ta tới núi huyền không, Phi Phi trải qua trăm cay ngàn đắng mới vào được đại điện lôi trì, lấy được lôi đình chi tâm, dẫn tới đại kiếp nạn phong thánh. Hóa ra là vậy, chuẩn thánh Tinh Hà và cổ thánh chân long đều kinh ngạc không thôi. Diệp trưởng môn, vậy ta có tiến vào đại điện lôi trì ở núi huyền không được không? Chuẩn thánh Tinh Hà thắc mắc. Có thể, nhưng ngươi sẽ mất mạng. Giọng điệu của Diệp Phong trở nên thâm trầm, núi huyền không nguy hiểm trùng trùng, hơn nữa, lôi đình chi tâm đã bị thiên tộc động tay, nên uy lực của đại kiếp nạn phong thánh mạnh gấp 10 lần bình thường, ngươi chắc ngươi cho rằng bản thân chịu được hử? Thế thì thôi vẫn hơn. Chuẩn thánh Tinh Hà nuốt nước bọt, xua tay lia lịa. Lúc này, cổ thánh chân long lên tiếng hỏi, Diệp trưởng môn, sao ngài lại đột nhiên tới đây vậy? Chuyện này nói sau đi, để ta nhìn xem 9 món linh bảo để độ kiếp mà các ngươi luyện chế thế nào rồi. Diệp Phong chỉ mấy món đồ trên mặt đất. Hắn quan sát 9 món linh bảo độ kiếp, thi triển động sát chi nhãn, chỉ liếc mắt một cái là đã nhìn ra mấy chỗ không ổn. Diệp trưởng môn yên tâm, đây toàn là linh bảo do đích thân ta luyện chế, chắc chắc không có vấn đề gì. Cổ thánh chân long vỗ ngực bảo đảm, nom tự tin lắm. Thấy vậy, Diệp Phong tỏ vẻ khó hiểu. Hắn duỗi tay chỉ vào một chỗ rồi nói, ở đây có vấn đề, trận văn hóa lôi khắc hơi lệch, nên lực phòng ngự giảm xuống nửa phần. Diệp Phong chỉ vào phần giữa của tị lôi tán, lại nói, trận văn không ngân ở chỗ này hơi nhiều, khiến uy lực bị phân tán. Nếu dính phải cửu thiên lôi hỏa, chẳng mấy chốc sẽ hỏng mà thôi. Còn chỗ này nữa. Tổng cộng 6 lỗi nhỏ. Từng lời của Diệp Phong nói ra như từng chiếc gai cắm vào lòng cổ thánh chân long, khiến hắn ta xấu hổ không thôi. Người ta gọi là sát muối vào tim. Mà nét mặt của chuẩn thánh Tinh Hà ở kế bên cũng là lạ. Hắn bỗng cảm thấy hình như để cổ thánh chân long luyện chế 9 món linh bảo độ kiếp không phải là quyết định hoàn hảo. Sao lại có vấn đề được? Cổ thánh chân long gãi đầu, vội dùng thần thức nhập vào những vị trí mà Diệp Phong chỉ điểm, cảm nhận một cách cẩn thận. Ngay sau đó, hắn ta biến sắc. Quả là có vấn đề. Cổ thánh chân long ngạc nhiên vô cùng, vội nhìn Diệp Phong, Diệp trưởng môn, giờ phải làm sao? Đơn giản, luyện lại. Diệp Phong lấy lò rèn ra, ném 9 món linh bảo độ kiếp vào trong. Leng keng, âm thanh luyện chế vang vọng không ngớt. Mặc dù bây giờ lò rèn đã là linh bảo siêu đẳng 2 sao, song vẫn không thể trực tiếp luyện thành linh bảo siêu đẳng 4 sao. Nhưng cũng chỉ cần thêm chút ít, không quá khó khăn. Sau nửa chén trà, 9 món linh bảo độ kiếp bay ra khỏi lò rèn, gọn gàng đẹp mắt, nom có vẻ ưa nhìn hơn trước không ít. Ngay cả những lỗi nhỏ lúc trước cũng đã được xóa bỏ, trở nên hoàn hảo không tì vết. Cổ thánh chân long vội vàng kiểm tra. Sau khi xem xét xong xuôi, cổ thánh chân long kinh ngạc không thôi. Không những không có tì vết, mà ngay cả uy lực cũng tăng lên một phần. Kỳ diệu! Cổ thánh chân long khen không ngớt lời, càng thêm kính nể Diệp Phong. Lòng kính nể cuồn cuồn như suối, liên miên không dứt. Ước chừng nửa năm nữa là chuẩn thánh Tinh Hà có thể độ kiếp. Nếu dẫn lôi kiếp từ lôi đình điện, át hẳn uy lực sẽ không quá mạnh. Nhưng có 9 món linh bảo độ kiếp này là đủ rồi. Diệp Phong thu hồi lò rèn rồi nói. Đa tạ Diệp trưởng môn, chuẩn thánh Tinh Hà vội cảm tạ. Bây giờ ruột gan hắn cứ nhộn nhạo hết cả lên. Cứ nghĩ đến cảnh tượng bản thân sắp thành thánh, bấy nhiêu năm chờ đợi hóa thành bấy nhiêu niềm vui. Hết chương 1143. Chương 1144 Cổ Thánh Chân Long bối rối, kế hoạch di dời quy mô lớn. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Nói đi cũng phải nói lại, Diệp trưởng môn, sao ngài với Phi Thiên Đế lại đại giá quang lâm đến đây? Chuẩn Thánh Tinh Hà chợt nhớ đến điều gì, vội cất lời hỏi. Để thu nhận người, Diệp Phong nói. Thu nhận người. Chuẩn Thánh Tinh Hà và Cổ Thánh Chân Long nhìn nhau, vẻ mờ mịt hiện rõ mồn một trong ánh mắt. Muốn thành Bạch Phù trở thành thế lực 4 sao, cần phải có hơn 500 triệu dân. Không những thế, số người tu hành phải chiếm hơn 1% trở lên. Nói cách khác, trong số 500 triệu dân, ít nhất phải có 5 triệu người tu hành. Còn tu vi mạnh yếu ra sao thì không quan trọng lắm, chủ yếu là chiếm bao nhiêu trong tổng số dân. Người dân ở vùng phụ cận hầu như đã di rời đến thành Bạch Phù cả rồi. Dù người từ các nơi trên Đại Lục Thần Châu đang lục tục chuyển đến, song tốc độ không nhanh cho lắm. Ta muốn bách tính thành Bạch Phù đạt con số hơn 500 triệu trong một tháng, nên mới vào vũ trụ thu nhận người. Diệp Phong nói dự định của bản thân. Tinh Vân Cửu Thành và Chân Long giới nhập thành một, có vô số người tu hành là nhân tộc sinh sống. Diệp Phong không quan tâm đến tu vi của bọn họ cao hay thấp, miễn có tu vi là được. Ngay cả thân thích, cô dì chú bác muốn chuyển tới thành Bạch Phù sống cũng được, miễn là bằng lòng. Sau khi nghe mục đích đến đây của Diệp Phong, Cổ Thánh Chân Long và Chuẩn Thánh Tinh Hà bừng tỉnh đại ngộ. Hóa ra là vậy. Diệp trưởng môn, chuyện này không khó. Đúng vậy, Cửu Thành Chân Long cùng Chân Long giới không bao giờ thiếu người. Đừng nói 500 triệu, dù 10 tỷ cũng không thành vấn đề. Thực ra, hai người họ cũng không nói khoác. Chưa bàn đến Chân Long giới, chỉ tính Tinh Vân Cửu Thành. Diện tích của Tinh Vân Cửu Thành có đường kính 1 năm ánh sáng. Hơn 100 vì sao có sinh mệnh được thần nguyên cảnh bảo hộ, nhân số của mỗi vì sao đều hơn 1 tỷ. Mỗi vì sao rời đi 5 triệu người, tổng cả là 500 triệu. Nếu các ngươi đã thấy không có vấn đề gì, vậy thì tốt rồi. Trong vòng 1 tháng, ít nhất phải đưa tới 400 triệu người. Diệp Phong cười. Có người hỗ trợ thì việc gì cũng dễ làm. Diệp trưởng môn, ngài có yêu cầu gì đối với người di rời không? Chuẩn Thánh Tinh Hà hỏi. Miễn không phải người đại gian đại ác là được. Diệp Phong cũng có yêu cầu khá cao về tố chất của bách tính thành Bạch Phù, không nhất thiết phải hoàn hảo nhưng không thể có vấn đề quá lớn. Nếu không sẽ ảnh hưởng đến sự quản lý và phát triển của thành trì. Chẳng hạn, lỡ như có kẻ đại gian ác nào đó gây chuyện ở thành Bạch Phù, ắt hẳn sẽ khiến không ít người ngã xuống, gây ra tổn thất lớn. Chuyện này dễ, hôm nay bọn ta có thể tiến hành luôn. Chuẩn Thánh Tinh Hà thu hồi 9 món linh bảo độ kiếp, mở thần thức, bao phủ khắp Tinh Vân Cửu Thành. Cổ Thánh Chân Long cũng làm tương tự hắn. Thần thức của hai bọn họ đều rất cường đại, đối với một vì sao bình thường trong vũ trụ, quả thực chẳng khác gì thiên đạo. Sau khi thần thức bao phủ khắp vì sao, bọn họ có thể đánh giá ai tốt ai xấu thông qua hành vi thường ngày của họ. Chẳng mấy chốc, 10 triệu người đã được chọn ra. Kế đó, bọn họ lại tiếp tục tìm kiếm người thỏa mãn yêu cầu, hiệu suất khỏi phải bàn. Các ngươi cứ chọn người rồi tập hợp lại, ta về thành Bạch Phù trước, chờ các kiến trúc bên kia hoàn thành, sẽ thực hiện kế hoạch di rời. Diệp Phong dặn dò đôi câu, bảo đảm không xảy ra sai sót mới rời đi với Hồ Phi Phi. Tại thành Bạch Phù, hai bóng người đột nhiên xuất hiện, chẳng ai khác ngoài Diệp Phong và Hồ Phi Phi vừa mới quay về từ vũ trụ. Trưởng môn, thành Bạch Phù vẫn chưa xây dựng xong mà, Hồ Phi Phi cố ý nói bằng giọng điệu quyến rũ. Nàng đặt tay trên vai Diệp Phong, xoa bóp vai, thủ pháp thành thạo, động tác nhẹ nhàng. Đúng rồi đó, Diệp Phong trợn trắng mắt mà lườm Hồ Phi Phi. Hắn liếc mắt xuống dưới, nhìn Thạch Lỗi cầm bút Mã Lương đứng lơ lửng giữa không trung, cách mặt đất chừng mấy trăm thước, vẽ vời liên tục. Theo từng nét mực Thạch Lỗi họa ra, các vật thể trong bức họa biến thành thực. Xếp ngay ngắn trên đường phố. Hàng cây tươi tốt bên đường, các kiến trúc ba tầng, gạch xanh ngói đen, lối đi dải bằng đá cuội. Thi thoảng lại có vài hoa viên, suối phun, các vị trí để tu hành, linh khí phiêu đãng. Vô số kiến trúc, vật thể hiện ra dưới ngòi bút của Thạch Lỗi. Nửa ngày sau, một vùng nội thành mới tinh trải dài 20 dặm xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Thạch Lỗi tiên sư giỏi quá. Đúng thật, mới nửa ngày đã kiến tạo xong cả vùng nội thành, ít nhất cũng đủ cho 100.000 người sinh sống ấy chứ. Cả vùng lớn chừng ấy mà chỉ đủ cho 100.000 người á. Ngươi thì biết cái gì diện tích thành Bạch Phù được mở rộng, tài nguyên phong phú. Trong phạm vi một dặm chỉ có 1.000 người sinh sống thôi. Tính ra, thế mỗi người được sở hữu gần 2 mẫu đất à. Thì đó, thảo nào cả vùng nội thành trải dài 20 dặm, rộng 15 dặm chỉ cho chừng 100 người ở. Không ít người tu hành tại thành Bạch Phù lơ lửng giữa không trung mà quan sát cảnh tượng thạch lỗi dùng bút mã lương kiến tạo các khu phố mới, người nào người nấy cũng cảm thấy đây là cảnh đẹp ý vui. Trên trời cao, Diệp Phong xoa cằm, một ý tưởng mới chợt nảy ra trong đầu. Tương lai thành Bạch Phù sẽ trở thành thánh thành, cứ xây dựng trên mặt phẳng như vậy thì không ổn cho lắm. Chẳng những không đẹp mắt mà còn không uy nghi gì cả. Diệp Phong lấy lò rèn ra, ném vào một ít vật liệu, tạo mấy chục núi giả cao chừng một thước. Xong xuôi, hắn lựa mấy chỗ đất trống rồi ném núi giả xuống. Có người phát hiện ra mấy núi đá nhỏ mà Diệp Phong ném xuống, vừa tiến vào mới thấy cánh cổng vòm sáng rực rỡ cao chừng 10 thước ở dưới chân núi. Mấy người lớn mật còn bước qua cánh cổng. Ngay sau đó, một cảnh tượng bạt ngàn hiện ra trước mắt mọi người. Bên trong mỗi núi đá nhỏ là một thế giới tu di, hoa thơm bướm lượn, linh khí giạt rào, rộng mấy chục dặm, có thể làm vườn linh dược, sơn trang tu hành, cũng đủ cho mấy trăm ngàn người sinh sống. Quả không hổ là Diệp trưởng môn, thần thông quảng đại. Mọi người kiềm lòng không đặng mà thốt lên lời cảm thán. Song khi nghe mấy lời này, Diệp Phong vẫn không biến sắc, bởi hắn thấy vẫn chưa đủ. Diệp Phong lại dùng lò rèn cùng các vật liệu để luyện chế các sứ nổi trên không. Mỗi sứ sở rộng chừng 100 trượng, cách mặt đất khoảng 100 thước. Hết thảy là 3.000 sứ sở. Trên các sứ sở có hoa thơm, có chim hót, thác linh tuyền, thoạt nhìn chẳng khác gì những hoa viên mỹ lệ giữa trời cao. Sự xuất hiện của các hoa viên này dấy lên làn sóng chấn động tại thành Bạch Phù. Hết chương 1144. Chương 1145 kẻ cuồng xây dựng thạch lỗi, thần bảng bài danh. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Tin nóng hổi đây. Chỉ các đại nhân vật của thành Bạch Phù mới được sinh sống trên các hoa viên này. Thật sao? Ta vừa nghe tin, chỉ những ai là thần nguyên cảnh trở lên mới được phép mua các hoa viên này. Người tu hành tại thành Bạch Phù bàn tán xôn xao. Tin tức lan truyền không ngớt. Càng ngày càng nhiều thần nguyên cảnh, đại năng phá hư cảnh phi hành về phía phủ thành chủ, mua các hoa viên đó, miễn cho bị người khác giành mất phần. Giữa không trung, thạch lỗi nhìn hoa viên và núi đá tu di mà Diệp Phong kiến tạo, chỉ biết giơ lên ngón cái. Mặc dù mình có bút mã lương, song vẫn kém xa trưởng môn. Thạch lỗi thở dài. Không khoa trương như ngươi nghĩ đâu. Diệp Phong bất thình lình xuất hiện ngay bên cạnh thạch lỗi, vỗ vai đối phương, suýt chút nữa khiến thạch lỗi sợ mất hồn. Trưởng môn sư thúc, sao ngài lại tới đây? Thạch lỗi ổn định cơ thể rồi ướm hỏi. Nâng cấp bút mã lương cho ngươi, Diệp Phong nói. Hắn lấy bút mã lương cùng một giọt máu của thạch lỗi, đồng thời dùng hơn 100 khối linh thạch cực phẩm và căn nguyên kết tinh của chiến binh thiên tộc, ném toàn bộ vào lò rèn. Trong quá trình luyện chế, Diệp Phong còn truyền vào 100 đạo thiên mệnh chi lực. Kể từ khi nâng cấp thành linh bảo siêu đẳng 2 sao, tốc độ luyện khí của lò rèn trở nên nhanh hơn nhiều. Nửa canh giờ sau, một cây bút mã lương màu vàng hoàn toàn mới xuất hiện giữa không trung. Ngay khoảnh khắc ấy, vì thần hồn tương liên với bút mã lương nên thạch lỗi tức khắc phát hiện món linh bảo này đã được nâng cấp thành linh bảo siêu đẳng. Có bột mới gột nên hồ, Diệp Phong nói, với bút mã lương như này, tốc độ kiến tạo sẽ nhanh hơn rất nhiều. Ngươi tiếp tục công cuộc kiến tạo đầy vĩ đại của mình đi. Tuân mệnh, thạch lỗi cảm động không thôi, ý chí hừng hực. Sau khi rời khỏi thành Bạch Phù, Diệp Phong quay về Phiêu Miểu Phong. Phi Phi, thử thần bảng lực lượng xem sao. Diệp Phong cũng muốn biết khả năng của Hồ Phi Phi sau khi phong thánh. Vâng. Hồ Phi Phi vác hỗn nguyên côn, tiến lên phía trên bia thần, nện mạnh vào nó. Hạng 25.000 Hồ Phi Phi Phiêu Miểu Tông, Thần Châu. Mới có hạng 25.000 thôi à, ngươi không ăn cơm sao? Diệp Phong cạn lời, cảm thấy Hồ Phi Phi không nghiêm túc. Hừ, Hồ Phi Phi hừ lạnh, nhoáng cái đã tiến vào trạng thái chiến đấu cấp 1, lại nện vào bia thần. Lần này, nàng xếp hạng 10.000. Còn chưa được, Diệp Phong nói. À, Hồ Phi Phi nổi giận gầm lên, tiến vào hình thái chiến đấu cấp 2, toàn lực nện vào bia thần. Lần này, nàng xếp hạng 5.000. Ô mới tiến vào hình thái chiến đấu cấp 2 đã đạt tới cảnh giới hiển thánh, không tồi. Cuối cùng Diệp Phong cũng tỏ vẻ hài lòng. Được rồi, Diệp Phong truyền âm, triệu hồi Hồ Phi Phi. Nửa canh giờ sau, Diệp Phong bắt đầu bế quan, dựa vào đại kiếp nạn phong thánh của Hồ Phi Phi mà tính môn thần thông tuyệt thế giáng thiên kiếp. Trong vũ trụ, các thế lực bí ẩn bị cái tên mới xuất hiện trên thần bảng lực lượng hấp dẫn sự chú ý. Hồ Phi Phi, hạng 5.000. Nom có vẻ là nữ, còn tới từ Phiêu Miểu Tông của Diệp Phong. Chẳng nhẽ nàng là đạo lữ của hắn? Có khi lại thế thật. Mọi người nhìn thần bảng lực lượng, bàn tán sôi nổi. Khắp đại lục Thần Châu, không ít người phát hiện ra thứ hạng mới của Hồ Phi Phi. Mới đột phá nhập thánh đã phát huy được uy lực của hiển thánh, thánh phi cường đại quá rồi. Đối với đại lục Thần Châu, thánh phi cường đại chỉ có lợi chứ không có hại, ngạc nhiên làm gì, phải vui mừng mới đúng. Người từ các thế lực lớn đều choáng váng trước tin tức này. Bọn họ kinh ngạc trước thực lực của Hồ Phi Phi. Đối với bọn họ mà nói, Phiêu Miểu Tông, song thánh trong tông môn, ắt cường thế quật khởi. Tại thánh địa Thiên Diệu, chiến lực hiển thánh, dựa vào cái gì mà môn đồ của Phiêu Miểu Tông đều cường thế quật khởi, chẳng lẽ chỉ vì Diệp Phong là thiên mệnh chi tử sao? Âm Như Dung ta đây, không phục, nhìn vết thương do thiên đạo gây ra trong lòng bàn tay, Âm Như Dung căm hận không thôi, chỉ muốn đập tan lôi đình điện. Sáo Kim, món thánh binh của nàng đã bị đoạt, nên không thể chữa khỏi vết thương do thiên đạo gây ra. Mà lôi đình điện lại bị Diệp Phong khống chế, dù nàng chữa khỏi vết thương này, cũng không đời nào nhờ vào lôi đình điện mà thành thánh. Đối với nàng mà nói, chuyện này quá mất mặt. Nên làm sao bây giờ? Âm Như Dung nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng chú ý tới đại điện lôi trì ở núi Huyền Không. Ánh mắt của nàng dần trở nên thâm độc. Âm Như Dung thừa nhận bản thân có ý định phản bội. Vô số ý nghĩ đáng sợ xẹt qua đầy nàng, khiến ánh mắt càng trở nên lạnh lùng tàn nhẫn. Không có thánh binh, vết thương do thiên đạo gây ra của mình không hồi phục được. Đương nhiên, mình chờ lão thánh chủ cùng mấy vị kia quay về cũng được. Với thực lực của họ, ắt hẳn xóa bỏ vết thương này là không thành vấn đề. Song lão thánh chủ cùng mấy vị kia đều đã ra ngoài mấy ngàn năm, mình không thể nào chờ đợi mấy ngàn năm được. Cho nên để xử lý vết thương do thiên đạo gây ra này, chỉ còn một cách duy nhất, đó chính là phản bội đại lục Thần Châu, gia nhập thiên tộc. Bọn họ kiểm soát đại điện lôi trì, nếu mình tiến vào đại điện lôi trì, ắt sẽ được độ kiếp thành thánh. Ánh mắt của Âm Như Dung lạnh tanh. Sau khi ngẫm nghĩ một hồi, nàng đưa ra quyết định phản bội. Đại lục Thần Châu ngay cả thánh đô cũng không có, mà thiên tộc lại có thể đánh bại thánh tôn thiên đạo, ngay cả kẻ ngốc cũng biết nên đứng về phía nào. Nhưng vấn đề trước mắt là làm sao tìm ra được những người đứng đầu của thiên tộc, chẳng hạn như nữ hoàng thiên mệnh cùng mấy vị kia. Âm Như Dung cảm thấy trắc trở. Phải rồi, mình có thể vào hải vực tìm kiếm, nghe nói đám chuyển sinh giả của thiên tộc còn sống sót đều tới hải vực lánh nạn. Nếu gặp mặt bọn chúng, cứ để chúng đưa tin là được. Tìm được nữ hoàng thiên mệnh, mọi chuyện đều dễ nói. Âm Như Dung quyết định. Chỉ tốn chút thời gian, nàng đã tạo ra một chiếc la bàn xích nguyệt. Nàng xé rách hư không, tiến vào sâu trong hải vực. Chẳng mấy chốc, Âm Như Dung đã tìm ra chuyển sinh giả của thiên tộc. Hết chương 1145. Chương 1146 chạm mặt Phùng Xuyên, hợp ý. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Tìm được rồi. Nàng vung tay áo, xé rách hư không, đến khi xuất hiện lại đã xuất hiện trên hải đảo. Tính ra la bàn xích nguyệt cũng rất hữu dụng, Âm Như Dung cười lạnh. Nàng quét thần thức khắp hải đảo, tức khắc đã tìm thấy một chuyển sinh giả thiên tộc đang trị thương ở giữa hải đảo, tu vi thần nguyên cảnh tầng 3 đỉnh phong, tay trái bị chém rớt, không thể trọng sinh. Vèo. Âm Như Dung xuất hiện trước mặt người nọ, phát hiện đối phương là một nữ tử xuyên bạch y, liền bóp chặt cổ đối phương. Âm Như Dung. Chuyển sinh giả thiên tộc bị dọa đến mức trợn trừng mắt. Cười thảm một tiếng, ta có tài đức gì mà lại được đích thân thánh chủ của thánh địa Thiên Diệu đến bắt thế này. Người quả thực không xứng, Âm Như Dung cười khinh, nói đi, làm thế nào để liên lạc được với nữ hoàng thiên mệnh? Bổn thánh chủ có chuyện muốn bàn bạc với nàng. Người muốn đánh lén nữ hoàng nhà chúng ta sao? Hừ, nằm mơ đi. Vẻ kiên định hiện rõ mồn một trong ánh mắt của nữ tử bạch y, ngay sau đó, nàng tự bạo, song không tài nào đả thương được Âm Như Dung. Đúng, là cạn lời mà, Âm Như Dung nhếch miệng. Nàng vốn chỉ muốn hỏi đường, nhưng ai mà ngờ, ả chuyển sinh giả này lại cho rằng nàng muốn đánh lén nữ hoàng thiên mệnh, làm loạn cục diện. Rơi vào thế bí, Âm Như Dung chỉ còn cách tìm tiếp. Cuối cùng trời cũng không phụ lòng người. Sau nửa canh giờ tìm kiếm, Âm Như Dung tìm ra vị trí của chuyển sinh giả thứ hai. Nàng lại bóp chặt cổ đối phương, dò hỏi vị trí của nữ hoàng thiên mệnh. Kết quả vẫn y như cũ. Tên chuyển sinh giả này cũng tự bạo, cực kỳ quyết đoán, cũng cực kỳ dũng cảm, đầu đất hết chỗ nói. Đầu óc bọn chúng có vấn đề chắc, Âm Như Dung tức giận. Nàng lại tiếp tục công cuộc tìm kiếp của bản thân. Thấm thoát đã mấy ngày trôi qua. Chẳng hiểu trời xui đất khiến thế nào, Âm Như Dung lại tiến sâu vào đáy biển. Ngay lúc phát hiện ra cây sinh mệnh của chuyển sinh giả thiên tộc, nàng ngây ngẩn cả người. Cái khiến nàng kinh ngạc hơn cả chính là Phùng Xuyên lại ở đây. Âm Như Dung di chuyển ánh mắt, nhìn những chuyển sinh giả đang được cây sinh mệnh thai nghén, sắc mặt đại biến. Đây là nơi sinh ra chuyển sinh giả sao, Âm Như Dung buột miệng thốt ra. Dưới tán cây sinh mệnh, Phùng Xuyên đang truyền đạt mệnh lệnh cho nhóm chuyển sinh giả đời thứ hai thành hình sớm, bất thình lình nghe một giọng nói thuộc về nữ tử vang lên, sợ điếng người, vội ngoảnh đầu nhìn lại. Âm Như Dung, khi đã thấy rõ người tới là ai, Phùng Xuyên tái mặt. Xong đời. Hắn ta thế mà lại bị thánh chủ của thánh địa Thiên Diệu phát hiện, giờ chắc sắp đi trầu trời rồi. Chỉ trong nháy mắt, sắc mặt Phùng Xuyên tái nhợt như tờ giấy trắng. Chẳng phải ngươi là thánh tử Phùng Xuyên của thánh địa Vạn Tông à, sao lại xuất hiện ở nơi này đã thế còn thông đồng với đám chuyển sinh giả của thiên tộc, Âm Như Dung hỏi với nụ cười lạnh tanh. Chạy, Phùng Xuyên không dám nhiều lời, tức khắc xoay người bỏ trốn. Đứng lại cho ta, Âm Như Dung thực hiện động tác túm lại trong hư không, nhoáng cái đã định trụ Phùng Xuyên tại chỗ. Nàng ung dung bước qua. Phát hiện là bản xích nguyên còn chỉ dẫn tới vị trí những chuyển sinh giả ở gần đó, thấy hơi ngạc nhiên. Thánh chủ Thiên Diệu, xin ngài tha mạng, ta không biết gì hết, chỉ vô tình đi ngang qua đây thôi, Phùng Xuyên sợ muốn chết, vội đầu hàng. Thành thật nói cho ta, nếu dám có nửa lời giả dối, ta sẽ khiến ngươi hồn bay phách tán, Âm Như Dung lạnh nhạt. Vâng, nhất định biết gì nói nấy, không dám giấu giếm nửa điều. Phùng Xuyên gật đầu lia lịa. Ngươi ở đây làm cái gì? Ta. Phùng Xuyên muốn giấu nhẹm đi, ngặt một nỗi sau khi nghĩ đi nghĩ lại, nếu hắn ta dám nói dối, ắt hẳn chỉ có con đường chết. Vì vậy hắn ta đành nói thật, cầu một con đường sống. Sau khi biết nhóm chuyển sinh giả đời thứ hai này tránh được sự dò la của La Bàn Xích Nguyệt, Âm Như Dung kinh ngạc không thôi. Kế đó lại biết Phùng Xuyên phản bội Đại Lục Thần Châu, bắt tay với nữ hoàng thiên mệnh, Âm Như Dung mừng lắm. Hóa ra ngươi là quý nhân của ta. Âm Như Dung mỉm cười, đôi mắt cong lên, vội buông bàn tay đang bóp chặt cổ Phùng Xuyên ra. Thấy vậy, Phùng Xuyên cứng người, đứng đờ tại chỗ. Quý nhân? Sao hắn ta lại thành quý nhân rồi? Hắn ta nghĩ trăm lần cũng không ra. Ta đang muốn tìm nữ hoàng thiên mệnh, ngươi, liên hệ với nàng ngay đi. Âm Như Dung không muốn nhiều lời với Phùng Xuyên, tức khắc hạ lệnh. Phùng Xuyên cắn chặt răng. Vì bảo vệ cái mạng nhỏ của mình, hắn ta chỉ đành lấy lệnh bài truyền tin ra, liên hệ với nữ hoàng thiên mệnh ở núi Huyền Không. Nửa canh giờ sau. Xoẹt. Phía trên cây sinh mệnh, hư không xuất hiện lỗ hổng, lộ ra thế giới đằng sau khe, không đâu khác ngoài núi Huyền Không. Người tìm bổn hoàng, nữ hoàng thiên mệnh nhìn Âm Như Dung chằm chằm từ đằng xa, hút khí, tức khắc vô số dòng khí bao phủ Âm Như Dung, đưa nàng đến núi Huyền Không. Sau đó, khe không gian khép lại. Phùng Xuyên không được đưa đi, đứng ngẩn người dưới tán cây sinh mệnh với vẻ mặt ngu ngơ. Núi Huyền Không, hồ hoa sen. Âm Như Dung quỳ một gối trước mặt nữ hoàng thiên mệnh, tay trống trên mặt đấy, cắn răng mà khẩn cầu, nữ hoàng, Diệp Phong không cho ta con đường sống, nên ta quyết định phản bội Đại Lục Thần Châu, gia nhập dưới trướng của ngài. Âm Như Dung kể lại những khổ cực mà nàng phải chịu, cố gắng gợi được lòng đồng cảm của nữ hoàng thiên mệnh. Hóa ra còn có chuyện như vậy, nữ hoàng thiên mệnh tỏ vẻ hứng thú. Nàng đã sớm biết Âm Như Dung và Diệp Phong không độ trời chung. Hôm đại điển thăng sao của Phiêu Miểu Tông, thành chủ của Thánh Thành Thiên Diệu còn cố ý phái người khiêu chiến với đệ tử Phiêu Miểu Tông, mà chuyện này cũng là do Âm Như Dung bày mưu đặt kế. Tính ra, Âm Như Dung không cùng chiến tuyến với Diệp Phong, đáng để thu phục và lợi dụng, bồi dưỡng thành quân cờ quan trọng tại Đại Lục Thần Châu. Vậy sẽ có lợi cho nhóm chuyển sinh giả đời thứ hai. Nữ hoàng, xin ngài thu nhận ta, chỉ cần xóa được vết thương do thiên đạo gây ra, giúp ta thành thánh, về sau, ngài sai bảo ta làm gì cũng được. Âm Như Dung quỳ trên mặt đất, ngữ khí cầu khẩn. Nữ hoàng Thiên Mệnh thong dong bước đến trước mặt Âm Như Dung, ngồi xổm xuống, nâng cằm Âm Như Dung. Sau đó, bốn mắt nhìn nhau. Ngươi, quả không tồi. Nữ hoàng Thiên Mệnh cười khanh khách, cúi người hôn Âm Như Dung, khiến đối phương trợn trừng mắt, kinh hãi không thôi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.